Bất Diệt Thần Vương, chương 30, chọc chân khí. Góc truyện audio.com. Hơn nửa tháng qua đi, Tham Lang Tông ngoài sơn môn, Trương Chính Đạo mang theo một cái đội xe đi tới. Ở Thiên Lang Tông cửa sơn môn bị cản lại. Các ngươi chơi cái gì? Ta là Thiên Lang Tông khách khanh trưởng lão. Không biết ta Trương Chính Đạo. Cái gì? Muốn kiểm tra chúng ta đồ vật. Ngươi dám? Ngươi một cái đệ tử cấp thấp. Có tư cách gì? Ta muốn gặp tông chủ. Các ngươi là hoài nghi ta khách khanh trưởng lão sao? Ta đây khách khanh trưởng lão là bài trí hay sao? Vì sao các ngươi không kiểm tra Trần Thiên Nguyên túi chữ vật? Kiểm tra ta đồ vật. Các ngươi tính là cái gì? Chấm. Trương Chính Đạo đối thủ sơn môn đệ tử một trận lớn tiếng kêu la. Thái độ cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Một màn này nhìn cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Đại sư huynh, cái này Trương Chính Đạo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chúng ta còn muốn tiếp tục kiểm tra sao? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử nhỏ giọng đối Mộ Dung Lục Quang hỏi. Đã hơn 10 ngày, Trương Chính Đạo hàng ngày đều mang một chi đội xe vận chuyển hàng đi. Ngộ Kiếm Phong, đến cùng mang cái gì? Trên xe hàng cũng là độc chướng chi khí vờn quanh. Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Không rõ ràng, nhưng, xem ra, cũng là chút độc vật. Độc, Mộ Dung Lục Quang nhíu mày suy tư. Đại sư huynh, bởi vì lần trước sai lầm, ngài bị tông chủ trừng phạt. Ở đây trông coi sơn môn một đoạn thời gian, mà cái kia Vương Khả, lại là chiếm đại tiện nghi a, ta có thể nghe nói. Công pháp các bên trong công pháp, tông chủ mặc hắn học tập. Chúng ta đều muốn dựa vào công huân mới có thể lục tục nhìn một bộ công pháp đây. Hắn Vương Khả dựa vào cái gì? Hừ, cho hắn nhìn, hắn cũng không nhanh như vậy học được. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn nghe nói, U Nguyệt công chúa cũng ở tại Ngộ Kiếm Phong. Vương Khả tiểu tử kia, có thể hay không? Vương Khả không phải đồng tính đam mê sao? Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Chúng ta lúc đầu cũng muốn như vậy à, lúc trước thôi động thiên lôi chu ma trận trước đó. Hắn còn sờ tà ma đây. Có thể, hắn trừ bỏ nam tà ma sờ toàn thân. Nữ tà ma cũng không thả qua à, hắn tiểu tử này. Thoạt nhìn tà môn cực kỳ. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận âm trầm. U Nguyệt công chúa, nàng hiện tại đối ta hiểu lầm. Ta hiện tại coi như đi vậy vô dụng. Chờ ta sư tôn trở về. Giải ta trừng phạt. Ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp a. U Nguyệt công chúa nhất định là đại sư huynh. Còn có cái kia Trương Ly Nhi. Lần này bởi vì Vương Khả mà ra điểm tình huống. Nhưng, ta tin tưởng. Bằng đại sư huynh mị lực. Sớm muộn cái kia Trương Ly Nhi sẽ đối đại sư huynh đầu hoài tống bão. Mộ Dung Lục Quang nghe nói như thế, trong lòng mới dễ chịu một điểm. Tốt rồi, cái kia Trương Chính Đạo chính là một thuốc cao da chó. Đừng lục soát, tránh khỏi làm lớn lên để tông chủ biết rõ. Quay đầu chú ý một lần, Vương Khả bọn họ muốn nhiều như vậy độc vật làm gì? Là, cái này Thiên Lang Tông đệ tử ứng tiếng nói, cách đó không xa. Trương Chính Đạo cũng nhìn ra là Mộ Dung Lục Quang làm khó mình. Thỉnh thoảng quang tới ánh mắt khiêu khích. Ở cửa sơn môn cho đi thời khắc. Trương Chính Đạo lộ ra một cỗ đắc ý. Đi. Chúng ta vào núi. Trương Chính Đạo cười to nói. Là. Sau lưng đội xe theo sát Trương Chính Đạo hướng về bên trong sơn môn đi đến. Trương Chính Đạo khiêu khích nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mà Mộ Dung Lục Quang tựa như căn bản không quan tâm Trương Chính Đạo cái này thuốc cao da chó đồng dạng. Nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Mà là nhìn xem phương xa bầu trời. Đột nhiên, Mộ Dung Lục Quang ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bái kiến sư tôn. Mộ Dung Lục Quang hướng về phía không trung cúi đầu. Trương Chính Đạo quay đầu đi qua. Lại nhìn thấy một tên người mặc đạo bào trung niên nữ tử đạp trên một chuôi phi kiếm mà đến. Nữ tử khuôn mặt băng lãnh, lông mày dựng thẳng lên, tựa như băng sơn. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được một cỗ băng hàn chi khí đập vào mặt. Bái kiến Đông Lang Điện Chủ. Bốn phía thủ sơn môn đệ tử lập tức cung bái mà xuống. Nữ tử kia đạp ở trên phi kiếm, lạnh lùng quét mắt một vòng. Ánh mắt chỗ đến, tất cả mọi người là toàn thân giật mình. Thật giống như bị hàn băng đông cứng một dạng. Thiên Lang Tông Nhiếp Diệt Tuyệt. Cái kia nữ sát tinh điện chủ trở về. Không tốt, cũng đừng cho nàng theo dõi. Đi mau, đi mau. Trương Chính Đạo lập tức một cái giật mình. Chào hỏi đội xe nhanh lên tránh né cái này Nhiếp Diệt Tuyệt. Trương Chính Đạo mang theo xe hàng đội. Hốt hoảng mà chạy. Nhiếp Diệt Tuyệt vẻn vẹn liếc nhìn. Liền nhìn chằm chằm về phía Mộ Dung Lục Quang. Lục Quang, ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Vi sư đã biết. Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, đệ tử Chu Ma sốt ruột. Lần này ra cạm bẫy như thế. Mộ Dung Lục Quang khổ sở nói. Vi sư không phải trách ngươi Chu Ma. Vi sư trách ngươi đối U Nguyệt công chúa thái độ. Vi sư lúc trước không phải đã cho ngươi bàn giao. Nhường ngươi tận lực cùng U Nguyệt công chúa thân cận sao? Ngươi đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt đắng chát. Ngươi muốn cưới Trương Ly Nhi. Muốn được đến Kim Ô Tông ủng hộ. Hừ, ngu xuẩn. Ngươi muốn là được U Nguyệt công chúa người sau lưng yêu ái. Một cái Kim Ô Tông ủng hộ tính là cái gì? Toàn bộ Kim Ô Tông. U Nguyệt công chúa người đứng phía sau đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi lấy chọn cái nhỏ. Bỏ cái lớn. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn không thể thành. Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt. A, Mộ Dung Lục Quang biến sắc kinh ngạc nói. Lúc trước đi thi Quỷ Hoàng Triều làm đại tướng quân. Chính là sư tôn để cho mình đến gần U Nguyệt công chúa. Nguyên lai tưởng rằng thi Quỷ Hoàng Triều hủy diệt. U Nguyệt công chúa liền không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ nghe sư tôn nói chuyện, Mộ Dung Lục Quang lại hối hận tím cả ruột. Sư tôn, U Nguyệt công chúa sau lưng rốt cuộc là ai? Mộ Dung Lục Quang mong đợi nói. Nhiếp Diệt Tuyệt liếc nhìn Mộ Dung Lục Quang. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Phất ống tay áo một cái. Hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới tên đồ đệ này. Dậm chân bước vào sơn môn bên trong. Ngộ Kiếm Phong. Trương Chính Đạo dẫn xe hàng đội ngũ nhanh chóng lên núi. Chúng phụ trách áp giải hàng hóa người. Cũng là Vương Khả thuộc hạ. Giờ phút này nguyên một đám mang theo mặt nạ phòng độc. Người mặc tự chế trang phục phòng hộ. Phi thường thuần thục đem trên xe hàng từng kiện đồ vật đem đến Ngộ Kiếm Điện cửa. Tiến đến, đại điện bên trong truyền đến Vương Khả thanh âm. Trương Chính Đạo không kịp chờ đợi mở ra điện môn. Điện môn vừa mở, một cỗ gay mũi vị đạo đập vào mặt. Quẻ, Vương Khả, ngươi luyện cái gì công pháp tà môn? Nhiều như vậy khí độc, trướng khí. Trương Chính Đạo vẻ mặt ghét bỏ nói. Lại nhìn thấy, đại điện bên trong có một cái đại hắc chi. Bên trong hắc chi. Vô số hắc thủy cuồn cuộn bốc lên. Vô số khí độc, chướng khí từ trong ao toát ra. Vương Khả giờ phút này liền ngâm mình ở cái này bên trong hắc chi. Vương Khả vì cái gì muốn ngâm mình ở cái này trong hồ? Còn không phải, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Hải, nguyên lai tưởng rằng là một cái chính khí cuồn cuộn hỏa hệ tu tiên công pháp. Có thể kết quả vừa lên đến liền muốn dùng độc vật thối thể. Mẹ nó, đây là luyện độc ma công a, bất quá. Đều đã bắt đầu luyện. Tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Trương Chính Đạo, ta một ngày cho ngươi 250kg linh thạch. Liền để ngươi giúp ta ra ngoài mang hàng. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi muốn là đem cho ta mượn chuôi phi kiếm cũng cho ta. Ta cam đoan không nhiều nói nhảm. Trương Chính Đạo lập tức cười đi tới. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tiền của ta là gió lớn thổi tới a, phi kiếm kia bao nhiêu tiền? Ngươi biết không, mượn ngươi một đoạn thời gian. chính là nhường ngươi nhanh chóng xuyên toa các đại tiên trấn. Giúp ta liên hệ bọn thủ hạ của ta. Nhanh lên thu thập những cái này tài liệu. Sử dụng hết trả lại. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cũng quá móc rồi à, ngươi mỗi ngày đều hoa 10 vạn cân linh thạch. Còn quan tâm ta điểm này. Trương Chính Đạo vẻ mặt không cam lòng nói. Ngươi cũng biết ta xài tiền như nước à, hơn nửa tháng trước từ tà ma trên người mò được linh thạch. Cái này hơn nửa tháng, đều phải tốn sạch sẽ. Ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta tiền. Vương Khả lập tức không thoải mái nói. Vương Khả cũng không nghĩ đến. Cái này, đại nhật bất diệt thần công. Như vậy phí tiền à, trước đó vớt bao nhiêu chỗ tốt à. Này cũng hoa thất thất bát bát. Còn tốt có số tiền kia. Bằng không, đại nhật bất diệt thần công. Đều không biện pháp luyện. Cho nên, ta mới kỳ quái à. Ngươi dùng tiền, mua những vật này làm gì? Độc vật, ô chọc đồ vật à, ngay cả ta vòng tay chữ vật đều không chưa nổi. Nhiều như vậy, nếu không phải cái này thập vạn đại sơn thừa thãi những vật này. Ra thập vạn đại sơn. Ngươi hoa mấy lần tiền đều mua không được. Trương Chính Đạo vẻ mặt hiếu kỳ. Đừng nói nhảm, nhanh lên, thần công của ta muốn nhanh đã luyện thành. Dựa theo thứ tự rót vào ta đây luyện công ao. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo vẻ mặt phiền muộn. Ngươi sẽ không để cho dưới tay ngươi làm a, bọn họ giúp ngươi mua những độc vật này. Cũng không phải không sờ qua. Đừng nói nhảm. Bọn họ tu vi có thể cùng ngươi so. Ngươi thế nhưng là kim đan cảnh. Cương khí hộ thể. Nhanh lên. Cho ngươi nhiều hơn 250kg linh thạch. Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha. Lúc này mới không sai biệt lắm. Trương Chính Đạo lập tức lai kính. Nói xong cương khí hộ thể. Đi chuyển những thứ đó. Trước thả tam sắc kính mắt vương xà nọc độc. Một thùng. Đúng không? Sau đó thả ngũ thải nhện độc nọc độc. Một thùng. Sau đó, Trương Chính Đạo vừa nói vừa làm. Từng thùng nọc độc đổ vào trong ao. Trong ao hắc thủy quay cuồng càng ngày càng kịch liệt. Xì xì thử thanh âm. Sinh ra cuồn cuộn khí độc. Một đám Vương Khả thuộc hạ. Cho dù ăn mặc trang phục phòng hộ. Cũng liền liền né tránh. Vương Khả nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Vận công làm sau cùng trùng kích. Đối với Trương Chính Đạo, Vương nhưng cũng không có quá mức phòng bị. Người này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng lúc này chắc chắn sẽ không đánh lén mình. Bằng không thì ai cho hắn tính tiền a? Từng thùng độc chướng ô dịch vào ao, tựa như lần lượt điện giật trùng kích Vương Khả một dạng. Một bên Trương Chính Đạo cũng là sắc mặt cổ quái. Nhìn xem Vương Khả ra kia không ngừng hư thối lại lần nữa mọc ra. Được không hoảng sợ, ngươi đến cùng luyện cái gì tà công a, khủng bố như vậy. Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Vương Khả có thuộc hạ cuối cùng một thùng nọc độc vận chuyển vào đại điện cho Trương Chính Đạo về sau. Liền toàn bộ lui ra ngoài. Cứu, đại điện chi môn đóng lại. Chỉ có Trương Chính Đạo không ngừng dựa theo Vương Khả yêu cầu chạy đến nọc độc. Vương Khả toàn lực thôi động. Đại nhật bất diệt thần công. Đồng thời quan trắc lấy thể nội. Ở vô số độc, chướng, ô dịch nhập thể phía dưới. Thân thể thụ lấy vô cùng tàn phá. Cũng có được vô cùng thống khổ. Nhưng, Vương Khả vẫn như cũ cắn hàm răng chịu đựng. Trong đan điền. Đại nhật bất diệt thần kiếm yên ổn bất động. Nhưng, Vương Khả tử sắc chân khí lại ở cái này vô số nọc độc ăn mòn nhanh chóng biến dị một dạng. Loại thống khổ này, không phải thường nhân có khả năng hiểu. Đan điền một cái chân khí vòng xoáy càng là xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ong ong ong, một ngày sau đó, Vương Khả toàn thân đều biến màu đen kịt. Hai ngày sau đó. Vương Khả toàn thân phát ra nhàn nhạt hoàng quang. Ba ngày sau đó, Vương Khả toàn thân đều hiện ra kim quang. A, Vương Khả giống to một tiếng. Oanh, liền thấy, Vương Khả thể nội một tiếng vang thật lớn. Chấn động ao nước một trận run đung đưa. Tiếp theo, Trong ao hắc thủy chậm rãi biến thanh tịnh lên. Vương Khả, ngươi đem cái này hắc thủy bên trong độc tính, chướng tính, ô tính toàn bộ hút vào thể nội rồi. Cái này, coi như ta kim đan cảnh cũng chịu không được a. Ngươi không phải phải xong đời a, ngươi chết không sao a, ngươi trước đem sổ sách kết một lần a, Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Mặc dù ngoài miệng nhớ Vương Khả tiền, nhưng Trương Chính Đạo trong ánh mắt vẫn có một cỗ quan tâm. Vương Khả toàn thân kim quang đại phóng. Thời gian dần trôi qua. Vương Khả ngoại thân kim quang biến mất. Làn da màu vàng óng cũng khôi phục nguyên trạng. Ta còn chưa chết. Sổ sách không thể thiếu ngươi. Vương Khả thanh âm bên trong lộ ra một cỗ kích động. Giờ phút này, toàn thân không biết cải tạo thế nào. Nhưng chân khí bên trong đan điền lại thiếu vô số. Lúc trước từ sắc chân khí biến thành chân khí màu vàng óng. Nhưng về số lượng tựa như chỉ còn lại có một. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Đệ nhất cửa ải. Chọc khí sinh. Chọc chân khí. Vương Khả ngạc nhiên thể nghiệm thể nội chân khí màu vàng óng. Vương Khả. Ngươi không chết à? Thế nào? Ngươi tà công luyện thành. Hiện tại tu vi thế nào? Trương Chính Đạo lập tức mong đợi nói. Một ao nọc độc, chướng dịch, ô dịch cũng bị mất. Vương Khả cái này tà công. Tu vi khẳng định tiến nhanh a, ta phế phía trước công pháp trùng tu. Hiện tại trở lại tiên thiên cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả giải thích nói. Tiên thiên cảnh đệ nhất trọng. Ngươi biết ngươi lãng phí bao nhiêu linh thạch sao? Hơn 100 vạn cân linh thạch a, ngươi chẳng những không có tu vi tiến nhanh. Ngược lại tu vi lùi lại. Cái này không nên a, Trương Chính Đạo vẻ mặt kinh ngạc nói. Sự thật chính là như thế. Vương Khả lắc đầu, từ trong ao đi ra. Vương Khả thay quần áo khác. Không đúng, hơn 100 vạn cân linh thạch mua được vật liệu tu luyện. Ngươi công pháp khẳng định không được, nhất định có chỗ hơn người. Đúng hay không? Ngươi cho ta xem một chút. Ngươi cái này công pháp tà môn, đến cùng là dạng gì chân khí? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Ta đều nói, ta tu luyện là Thiên Lang Tông, Ly Hỏa Thần Công. Vương Khả cau mày nói. Đánh rắm, Ly Hỏa Thần Công ta không biết sao. Ta thế nhưng là giúp ngươi không ngừng xử lý nọc độc. Ngươi cho ta xem một lần cũng không được. Ngươi đem chân khí cho ta xem một chút. Là cái gì tà môn chân khí? Trương Chính Đạo vẻ mặt kỳ lạ. Trương Chính Đạo cũng kiến thức rộng rãi. Gặp bao nhiêu thần công. Nhưng cho tới bây giờ không Vương Khả quỷ dị như vậy a. Trương Chính nói không rõ. Kỳ thật Vương Khả cũng không phải rất biết mình. Chọc chân khí. Có gì đặc dị. Người cũng không cần đã biết. Hiện tại không còn sớm. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Vương Khả lắc đầu. Bản thân chọc chân khí, hay là trở về đầu bản thân nghiên cứu a, không được. Vương Khả, chẳng lẽ về sau ngươi liền không cùng người đánh nhau? Đánh nhau, khẳng định sẽ còn bại lộ chân khí a, cùng cứ để người xem trước đến. Không bằng để cho ta xem trước một lần, ta liền nhìn một chút, ta quá hiếu kỳ, nhiều như vậy nọc độc a. Chẳng lẽ ngươi luyện chính là siêu cấp độc công? Trương Chính Đạo không buông tha. Vương Khả nhíu mày. Ngươi muốn là luyện độc công. Về sau không cẩn thận hạ độc chết ta làm sao bây giờ? Ta phải muốn nhìn một lần. Cùng lắm thì. Ta hôm nay thù lao từ bỏ. Trương Chính Đạo kiên trì nói. Ngươi không cần tiền. Vậy được. Liền nhìn một lần. Vương Khả gật đầu một cái. Trương Chính Đạo. Thiết công kê. Khu vương. Ngươi là cố ý ở lại đây chờ ta sao? Bất quá, Vương Khả tất nhiên đáp ứng. Trương Chính Đạo cũng không nói thêm lời. Mà là nhìn xem Vương Khả. Vương Khả đáp ứng. Cũng là muốn để Trương Chính Đạo giúp mình thử xem chọc chân khí uy lực làm sao. Hắn dù sao cũng là kim đan cảnh. Hắn đối chọc chân khí chống đối. Cũng là bản thân tham khảo a. Vương Khả duỗi ra tay phải. Chọc chân khí tràn vào lòng bàn tay. Lập tức, ở lòng bàn tay hình thành một cái to bằng trứng gà tiểu nhân chân khí màu vàng óng hình cầu. Chân khí cầu đang nhanh chóng xoay tròn. Cái này liền là ngươi chân khí. Ngươi vùi ở trong lòng bàn tay làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cái này gọi là xoắn ốc viên. Ngươi biết cái gì? Ta liền là lo lắng uy lực quá lớn. Mới không có toàn lực thả ra. Vương Khả trầm giọng nói. Uy lực, ngươi một cái tiên thiên cảnh đệ nhất trọng. Có cái dám uy lực. Ta tới nhìn xem là ngũ hành cái gì thuộc tính. Ly hỏa thần công, có hỏa thuộc tính. Hàn băng thần công, có thủy thuộc tính. Ta nhìn ngươi, Trương Chính Đạo đưa tay đi bắt. Ba, tựa như bọt khí nổ tung đồng dạng. Chân khí kia cầu trong nháy mắt hóa thành một trận kim sắc sương mù tản ra. Không có bất kỳ cái gì hỏa khí, hàn khí, tập tục, cái gì thuộc tính cũng không có. Kim sắc sương mù tản ra. Vương Khả ngửi được một cỗ trứng thối vị. Có chút thối. Vương Khả không biết. Cái này bởi vì là bản thân chế tạo chân khí. Cho nên, bản thân đối cái này mùi thối còn có thể miễn dịch. Nhưng, Trương Chính Đạo chịu không được a. Cỗ kia mùi thối tiến vào Trương Chính Đạo xoang mũi. Trong nháy mắt bay thẳng não hải. Dù cho Trương Chính Đạo dùng cương khí hộ thể đều vô dụng. Kinh khủng mùi thối tựa như chui vào Trương Chính Đạo sâu trong linh hồn đồng dạng. Trương Chính Đạo cái này linh hồn đều bị thối xẹp. Cái kia mùi thối là Vương Khả cảm nhận được gấp trăm lần. Nghìn lần, thậm chí càng thêm kịch liệt. Người hoa hơn 100 vạn cân linh thạch. Tu luyện chân khí là cái rắm thuộc tính sao? Ta, quẻ, Trương Chính Đạo chỉ nói một câu. Trong nháy mắt nôn mửa. Có thúi như vậy sao? Vương Khả ngửi cực kỳ quái nói. Vương Khả hướng về phía chọc chân khí miễn dịch. Cho nên cảm thụ không nặng. Nhưng, một bên Trương Chính Đạo lại cả người đều co quắp. Trong miệng càng là phun ra bọt mép. Cái rắm bên trong có độc. Trương Chính Đạo miệng sùi bọt mép trợn trắng mắt. Ngất đi, cách Trương.